Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2450, chương 2428 Tu La Giới 2. Hắn đem vấn đề này đối Bích Thanh nói ra, Bích Thanh cũng không biết, dù sao nàng cũng không có đi qua Tu La Giới, đi qua Tu La Giới. Không có một cái nào trở lại, bởi vậy. Thế nhân đối Tu La Giới xem như hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn xem trống rỗng sân, Lâm Tam Sinh có một loại cảm giác nói không ra lời. Không nghĩ tới cái kia một mực ẩn thân ở trên không giới Chí Thâm Thiền Sư. Lại là trong truyền thuyết tiếp dẫn đạo nhân. Nếu như Diệp Thiếu Dương biết sư phụ hắn cùng sư phụ của mình cùng Lý Hạo Nhiên ba người cùng đi Tu La Giới, không biết là biểu tình gì. Muốn đến nơi này, Lâm Tam Sinh nở nụ cười khổ. Mấy người này, trước đó chỉ sợ đều không quen biết. Thế mà cùng một chỗ kết bạn đi. Người tiếp xuống có tính toán gì? Lâm Tam Sinh hỏi Bích Thanh. Mặc dù quan hệ không ra sao, nhưng dù sao cũng là cùng một chỗ từ dân quốc xuyên qua tới. Cùng một chỗ chiến đấu qua, cũng coi là người quen. Lâm Tam Sinh thuận miệng hỏi một câu, ta còn có một số việc muốn làm, về sau, ta sẽ đi tìm Diệp Thiếu Dương. Bích Thanh nói xong, phối hợp phi thân ra chùa miếu, Lâm Tam Sinh buông ra Lý Lâm Lâm, nhìn xem mặt của nàng nói ra, chúng ta cũng đi thôi, đi cái nào, đi Thanh Khâu Sơn tìm Tiểu Cửu, nhìn nàng một cái nơi đó có không có liên quan tới thi tộc đầu mối mới. Sẽ cùng nhau điều tra. Lý Lâm Lâm gật gật đầu. Hai người cùng đi ra chùa miếu. Đường xuống núi bên trên. Lý Lâm Lâm kéo lại Lâm Tam Sinh tay. Tại lỗ tai hắn thăm thẳm nói ra. Sư huynh, ngay cả sư phụ cũng đi. Hiện tại ta chỉ còn lại có ngươi. Lâm Tam Sinh trong lòng hơi động. Bóp một cái tay của nàng. Nói ra, yên tâm, ngươi đi theo ta là được rồi. Hai người biến mất dưới chân núi, nơi xa, trong sơn cốc, dần dần đi ra hai bóng người, một nam một nữ, một cái là nam tử trẻ tuổi, một cái khác là xinh đẹp như hoa cô nương, chỉ là khí chất quá phận yêu diễm, xem xét cũng không phải là cái gì tốt nữ nhân, nhưng mà mỹ lệ tướng mạo tăng thêm vóc người bốc lửa. Hết lần này tới lần khác mặc lại rất ít. Là loại kia nam nhân vừa nhìn thấy liền sẽ không nhịn được loại hình. Đạo trưởng, muốn hay không giết bọn hắn? Nam nhân lắc đầu, nói, không dễ giết, cũng không có cần thiết này. Đả thảo kinh xà mà thôi. Nam tử nói xong, quay đầu nhìn nàng một cái, dùng mang theo giọng diễu cợt nói ra. Các ngươi thấy âm sơn người tới, động một chút lại muốn giết người. Ta là làm không rõ ràng, giết những này dâu riêng người, có cái gì niềm vui thú? Tà mị nữ nhân nói, bọn họ đều là Diệp Thiếu Dương cùng một bọn, giết bọn hắn, tương lai đối đầu Diệp Thiếu Dương, cũng có thể bớt chút phiền toái. Đả thảo kinh xà, hại lớn hơn lợi, lão tổ ta nói cho ngươi, ngươi cái này mạch suy nghĩ là không đúng. Tà mị nữ tử nghĩ lại, nói. Bất quá có câu hồn sứ giả xuất thủ, nhưng cũng không có phiền toái gì. Diệp Thiếu Dương bỏ mình, đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Nam tử lại cười ha hà, tà mị nữ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, có cái gì tốt cười? Các người a, đem Diệp Thiếu Dương thấy quá đơn giản, câu hồn sứ giả cho tới bây giờ không có thất thủ qua. Vậy lần này thật đúng là không nhất định. Nam tử khinh thường nói. Các ngươi không hiểu rõ Diệp Thiếu Dương. Cái này quy tôn tử là trên đời thứ nhất âm hiểm xảo trá. Lão tổ ta mấy lần đều hố trong tay hắn. Ta đối với hắn, so với các ngươi bất luận cái gì người đều hiểu. Tà mị nữ tử nhìn qua hắn, cười nói, luận âm hiểm xảo trá, không phải là Thông Huyền đạo nhân ngươi a? Thông Huyền đạo nhân không có trả lời nàng, nhìn qua trên núi tòa kia chùa miếu, tự nhủ, mấy cái lão bất tử kia đều đi Tu La Giới. Rất tốt, Dạng này ngược lại là tỉnh không ít phiền phức. Tà mị nữ tử nói. Hiện tại làm sao? Ngươi đi đông tuyến, mang ngươi người mai phục. Ta đã đạt được manh mối. Lần này thi tộc sẽ ở giới Hà Hạ Du phục kích không gian liên minh. Đối với các ngươi tới nói, là cái cơ hội tuyệt vời. Lần trước bọn hắn đấu pháp, tuyết ma đến đây làm tiền, lại là ăn quả đắng. Lần này khác biệt, lần này có ta, chỉ muốn các ngươi dựa theo lão tổ sắp xếp của ta. Tất nhiên nhất cử đắc thủ, Thông Huyền đạo nhân nói đến đây, quay đầu nhìn chằm chằm nàng, rất chân thành phải nói, chúng ta có thể nói tốt, các ngươi giết người liền có thể cho Diệp Thiếu Dương lưu lại hoàn chỉnh thi thể, ta chỉ cần thân thể của hắn, cái gì khác ta cũng đừng. Tà mị nữ tử nói, lúc này Như Thành, đạo trưởng cư công chí vĩ, nhưng theo ta cùng nhau đi Thái Âm Sơn thụ phong. Cái dám, lão tổ ta không có thèm những cái kia. Ta chỉ cần Diệp Thiếu Dương. Đạo Uyên chân nhân phất phất tay. Ngươi có thể đi, chờ ta an bài tốt. Đi qua tìm ngươi. Tà mị nữ tử cười quyến rũ với hắn. Gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan nói. Đạo trưởng không muốn cùng tiểu nữ tử đồng hành sao? Thông Huyền đạo nhân trên dưới đánh giá nàng một chút, nói, ngọc diện la sát, xác thực đẹp cực kỳ, ngay cả tà vật nhìn ngươi cũng sẽ động tâm, nhưng là tại lão tổ cái này, ngươi mơ tưởng dùng cái gì mỹ nhân kế, lão tổ ta không đẹp quá nữ, ngoại trừ Diệp Thiếu Dương, ta cái gì cũng không cần. Ngọc diện la sát lạnh hừ một tiếng, quay người tự động rời đi. Thông Huyền đạo nhân đứng tại chỗ, một cái tay vuốt râu, phân tích lên cục diện trước mắt, tùy tiện nhặt lên một cái nhánh cây, trên mặt đất vẽ lên ba cái vòng, trong miệng nói một mình, Thái Âm Sơn, Hiên Viên Sơn, thi tộc, tam đại thế lực đều muốn đưa ngươi vào chỗ chết, Diệp Thiếu Dương a Diệp Thiếu Dương, coi như ngươi lại âm hiểm xảo trá, lần này sợ cũng chạy không thoát đi. Hắc hắc, cười hai tiếng, lại nhíu mày, bất quá, lão tổ ta phải đoạt tại trước mặt bọn họ, không phải vạn nhất thân thể ngươi hủy, lão tổ ta đi đâu lại tìm cái như thế hài lòng đi. Không được, ánh sáng trông cậy vào Thái Âm Sơn, là không đáng tin, lão tổ ta phải làm tiếp một tay chuẩn bị, nhãn châu xoay động, hướng phía giới Hà phương hướng bay đi, đưa dầu. Trong ô tô, Diệp Thiếu Dương dựa vào trên ghế ngồi, nghe Tạ Vũ Tình giới thiệu tình tiết vụ án, nghe được một đoạn này, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hỏi ngược một câu, không có lầm chứ, đây cũng quá đê đoan, bọn hắn dùng cái này biện pháp truyền đạo. Đúng, phàm là đi nghe giảng bài, đều có thể dẫn tới một thùng dầu phồng. Thánh linh sẽ liền là dựa vào cái này đến phát triển tín đồ. Cái này, tất cả mọi người là chạy dầu đi. Cái này đáng tin cậy sao? Sự thật chứng minh, tác dụng phi thường lớn. Có thể nhanh chóng hấp dẫn rất nhiều người đi nghe giảng bài. Sau đó liền xem bọn hắn đi học công phu. Như thế nào truyền đạo, khiến cái này người đi tin tưởng. Nói đến đây ta nhớ tới một cái cố sự. Ta trước kia nhìn qua một cái tin tức, có một người tỷ tỷ, vì cứu ra hãm sâu bán hàng đa cấp tổ chức đệ đệ. Mình tìm tới cửa, vốn là thừa cơ cứu người, kết quả nghe mấy lớp về sau, mình cũng hãm tiến vào. A, giảng bài tẩy não thôi. Đúng vậy, người suy nghĩ một chút cái này nhiều đáng sợ. Lúc đầu hoàn toàn chống lại thái độ. Đều có thể bị tẩy não, chớ đừng nói chi là những này đi lĩnh dầu phồng, đối đầu khóa cũng không mâu thuẫn, bọn hắn không riêng đưa dầu, nếu như có thể đọc thuộc lòng ra bọn hắn giáo điều. Còn đưa một chương 20 giờ lưu lượng thẻ, dạng này liền người hấp dẫn hơn, tốt a, thật đúng là đủ rất nhanh thức thời, Diệp Thiếu Dương im lặng, đúng, bọn hắn đọc thuộc lòng cái gì giáo điều. Tạ Vũ Tình mở ra hơi trước xe ngăn kéo, cầm một quyển sách nhỏ cho hắn, tu tiên cổ điển,